Xin chào quý vị khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Tiếp theo trong buổi tối ngày hôm nay thì Phong sẽ đọc tập số 319. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị thì nhớ like và chia sẻ video giúp Phong nhé. Và comment cảm xúc của các bạn nữa. Và mọi người đừng quên là hãy ủng hộ Phong ở kênh Thích Nghe Chuyện nhé. Bởi vì Phong sẽ bắt đầu đọc lại ở kênh Thích Nghe Chuyện với bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Mình cũng đã thông báo nhiều rồi. Thì bạn nào mà chưa nghe hoặc là muốn nghe Phong đọc thì hãy vào kênh và đăng ký kênh. Do Nhất Niệm Vĩnh Hằng thì mình có đọc 35 tập đầu ở cái thời kỳ mà mình mới bắt đầu tập đọc truyện. Thì sau đó thì mình bắt đầu đọc lại từ tập số 36. Thì giọng đọc nó khá hơn. Thì anh em mà nghe từ đầu thì chịu khó một chút nhé. Ok. Đấy là kênh Thích Nghe Chuyện nha các bạn. Ok. Bây giờ mời các bạn vào nghe chuyện ạ. Hắc Tây Du, tập 319. Đoàn nghiệp hỏa đó đột nhiên phân tách ra, cấu tạo của nó giống như kén tầm, có từng tầng kết cấu. Mỗi một tầng kén nghiệp hỏa đều lạc ấn đại đạo phù văn cổ Udo, cực kỳ lộng lẫy. Chứng nghiệp hỏa tổng cộng có 36 tầng kén, càng đi vào bên trong, nghiệp hỏa càng mạnh, uy lực càng mạnh. Đợi đến khi một tầng kén nghiệp hỏa cuối cùng lột ra, Tần Mục và Nguyệt Thiên Tôn nhìn thấy A Siêu thổ bá. A Siêu bị trấn áp ở trong ngọc tòa quan, bị nghiệp hỏa vô biên ma luyện. A Siêu cũng không có ở trong trứng nghiệp hỏa, mà là ở trong ngọc tòa quan. Nhưng mà năng lượng ở trong quả trứng nghiệp hỏa này lại đang cuồn cuộn không ngừng chảy vào trong cơ thể của A Siêu. A Siêu phạm phải đại tội ngập trời. Trên người hắn quây đầy xiềng xích do Udo đại đạo hóa thành, lại gượng ép kéo cả Udo đi về phía thiên đình, huyết tẩy thiên đình, báo thù cho người nhà mình, tranh giành sự sống cho con gái của mình. Hắn phá hủy gần như nửa thiên đình, khiến cho rất nhiều cổ thần, bán thần, táng thần ở trong tay của hắn, thậm chí là đồ sát cả hoàng tử, hoàng tôn. Tội nghiệt ngập trời của hắn, cho dù hắn là chuyển thế thân của thổ bá, hắn cũng nhất định phải chuộc tội, vĩnh viễn ở trong hỏa trùng trầm luân, chịu nghiệp hỏa dày vò. A Siêu là thổ bá, thế nhưng thổ bá không phải là A Siêu. Thổ bá nhất định phải làm việc công đạo, không thể về tình riêng mà làm việc sai trái, cho nên thổ bá trấn áp A Siêu. Thế nhưng thổ bá chỉ là không thể vì tình riêng mà làm việc sai trái mà thôi. Hắn vẫn là người có tâm tư, hắn hâm mộ A Siêu, muốn trở thành A Siêu. Vì vậy hắn dùng nghiệp hỏa của chúng sinh để dựng lại chân thân của A Siêu. Tội nghiệp của chúng sinh quy về thân ta. Sắc mặt của thổ bá vô cùng bình tĩnh, nói: đợi ngày ta chết chính là lúc ta thoát khỏi trói buộc. Tần Mục nhíu mày không nói gì thêm nữa. Nguyệt Thiên Tôn cau mày lại cũng trầm mặc không nói. Bọn họ chờ mong thổ bá sẽ trở thành minh hữu của bọn họ, cũng kể vai tác chiến với bọn họ. Hiện giờ chính là lúc 10 vị thiên tôn suy yếu nhất. Hạo Thiên Tôn bị trọng thương, Hiểu Thiên Tôn bị trục xuất lưu đày, Thái Đế chỉ còn lại là một cái đầu. Tường Thiên Vi cho dù thương thế khỏi hẳn, sức uy hiếp cũng không phải là rất lớn. Tổ Thần Vương, Lăng Hiên Thần Hoàng và Nghiên Thiên Phi tự mình cũng đều bị thương. Thương thế của Hỏa Thiên Tôn, Hư Thiên Tôn vẫn còn chưa khỏi hẳn. Hồng Thiên Tôn là chuyển thế thân của Thiên Công, cùng Thiên Tôn rất có khả năng lựa chọn đứng vị trí trung lập. Người duy nhất vẫn giữ chiến lược đỉnh cao chính là Nguyên Mẫu Phu Nhân. Hiện giờ là thời cơ tốt nhất để hạ thù với 10 vị Thiên Tôn. Nếu như thổ bá Thiên Công vung cánh tay hô lên, có Nguyệt Thiên Tôn, Hồng Thiên Tôn, U Thiên Tôn giúp đỡ, có Đồng Đế Thành Long, Tây Đế Bạch Hồ và Bắc Đế Huyền Vũ khởi nghĩa, lại có Khai Hoàng Tần Nghiệp, Lãng Nguyên Thần Vương từ trong Thái Hư đánh ra, thế thắng bại có thể nói là nghiêng về phía bọn họ rồi. Thế nhưng thổ bá lại có lòng muốn chết, muốn thoát khỏi thân thể đại đạo hiện nay. Đây là thứ mà Tần Mục và Nguyệt Thiên Tôn không thể ngờ được. Thổ bá bồi dưỡng A Siêu, Thiên Công bồi dưỡng Hồng Thiên Tôn, bọn họ chắc chắn là đều chán ghét thân thể đại đạo của mình rồi, muốn mượn một trận đại kiếp này thoát khỏi thân phận hiện nay, đổi lấy tự do. Tần Mục và Nguyệt Thiên Tôn rời khỏi thân thể của thổ bá. Nguyệt Thiên Tôn nói với Tần Mục, hoặc là nói thổ bá và Thiên Công thực ra là đang dung túng cho 10 vị thiên tôn giết chết bọn họ. Tần Mục gật đầu khẽ nói, hiện giờ quả thực không phải là lúc khai chiến. Nếu như khai chiến, thổ bá và Thiên Công một người không cách nào có thể rời khỏi Udo, còn một người không cách nào rời khỏi Huyền Đô. Bọn họ chỉ có thể tác chiến ở trên lãnh địa của riêng mình. rời khỏi nơi này, chiến lực sẽ giảm đi rất nhiều. Hơn nữa chúng ta bên này tuy rằng không thiếu chiến lực cao cấp, thế nhưng chiến lực của cô và U Thiên Tôn, Khai Hoàng, Lãng Nguyên thực ra đều không bằng 10 vị Thiên Tôn. Nguyệt Thiên Tôn gật đầu nói phải. Nàng đã tàn phế hơn 4 vạn năm, U Thiên Tôn tự bế 100 vạn năm, Khai Hoàng trốn trong Vô Ưu Hưng hơn 2 vạn năm. Lãng Nguyên tuy rằng nàng chưa từng gặp, thế nhưng thực lực chắc chắn cũng sẽ không cao tới mức này. Huyền Đô, Bạch Hồ, Thành Long ở trên lãnh địa của mình thực lực rất mạnh, thế nhưng rời khỏi lãnh địa của mình thực lực suy yếu đi rất nhiều. Đừng nói là Thổ Bá và Thiên Công không muốn chiến đấu, cho dù là muốn, cuộc chiến này cũng sẽ cực kỳ khó khăn, thậm chí có rất khả năng sẽ đánh cho toàn quân bị diệt. Chỉ có một mình Hiểu Thiên Tôn mà khiến cho Nguyệt Thiên Tôn, U Thiên Tôn liên thủ với Thổ Bá cũng không cách nào có thể chống lại được. Nếu như mà không có Tần Mục lấy vỏ trứng Thiên Đế Thái Sơ để đối phó hắn, chỉ sợ ba nhân vật này cũng sẽ phải chịu thiệt thòi lớn rồi. Còn về phần ba vị cổ thần Đại Đế, Thành Long, Bạch Cổ, Huyền Vũ này đều bị ngăn ở trong xảo huyệt của mình, không cách nào có thể rời đi được. Khai Hoàng và Lãng Nguyên cũng bị Hỏa Thiên Tôn và Hư Thiên Tôn chặn ở Thái Hư. Ta phát hiện những minh hữu này của chúng ta thực ra không có mấy người cùng một lòng với chúng ta. Tần Mục có chút ý chí xa xút, trầm giọng nói. Sở dĩ Thành Long, Bạch Cổ, Huyền Vũ liên minh với chúng ta thực ra là bởi vì địa vị của bản thân họ, khôi phục sự thống trị của bản thân họ. Thiên Công, Thổ Bá liên thủ với chúng ta là vì muốn mượn lực lượng của chúng ta để bảo vệ cho chuyển thế thân của bọn họ, để cho bọn họ có cơ hội thoát ra từ trói buộc của đại đạo. Hắn nghiêm nghị nói. Lãng Nguyên là tiền đồ của Tạo Vật Chủ, nếu như để cô ấy khiến Tạo Vật Chủ gặp nguy hiểm, bị diệt tộc, hoặc là 10 vị Thiên Tôn ra điều kiện đãi ngộ với cô ấy sẽ không rút do dự mà đầu hàng cho địch. Hồng Thiên Tôn sẽ không giúp chúng ta, Cung Thiên Tôn và ta chỉ là quan hệ trao đổi lợi ích. Lúc ta không cách nào cho cô ấy lợi ích, cô ấy chắc chắn sẽ đứng vào bên có lợi ích hơn. Nguyên Mẫu Phù Nhân thì càng không nói tới, thứ mà bọn họ muốn theo đuổi cũng giống như thứ mà ta muốn theo đuổi. Nguyên Thiên Tôn dừng bước chân lại, cười nói. Nhưng mà hiện giờ đã có lực lượng so tay với 10 vị Thiên Tôn rồi, không phải sao? Tần Mục lộ ra nụ cười, cũng dừng chân lại nói. Đúng rồi, so với duyên khang kiếp năm đó, loại cảm giác tuyệt vọng và cảm giác bất lực sâu sắc đó bây giờ đã là tốt hơn quá nhiều rồi. Hai người lại cất bước đi tiếp, đi ra khỏi cung điện của Thổ Bá. Tần Mục nói. Cổ thần trong Minh Hữu có thể trông cậy vào không nhiều, bất cứ lúc nào bọn họ cũng có thể kéo chân sau của chúng ta, vì vậy nhất định phải có lực lượng của bản thân mình. Nguyệt, cô và U tốt nhất là vẫn nên đi theo Duyên Khang một chuyến, học tập thành quả của Duyên Khang biến pháp một chút. Cho dù không thể phế được thần kiều, cũng có thể thêm một vài thần thông. Nguyệt Thiên Tôn chần chờ một chút, gật đầu nói phải, nói. Hiện giờ nguyên giới không có chủ, những thiên tôn khác chắc chắn sẽ thừa lúc vắng mà vào, e rằng sẽ rất bất lợi đối với Duyên Khang. Tần Mục hờ hững nói. Nếu hiện giờ đã có lực lượng so tay với 10 vị thiên tôn rồi, vì sao không dùng? Nguyên giới vô chủ, như vậy cũng đã đến lúc chúng ta triển ra lực lượng rồi. Trong lòng Nguyệt Thiên Tôn vô cùng chấn động, thăm dò nói. Ý của ngài là có lực lượng thì nhất định phải dùng. Tần Mục tinh thần phấp phới, thần thái sáng láng nói. Thiên Công, Thổ Bá, Huyền Vũ, Bạch Cổ, Thành Long, U Thiên Tôn, còn có Nguyệt Nhi cô nữa, đều phải đến nguyên giới cất đất làm vua. Chúng ta không dám hoàn toàn lật mặt với 10 vị thiên tôn, 10 vị thiên tôn dám hoàn toàn lật mặt với chúng ta hay sao? Bàn tay của hắn nắm chặt một cái, hai mắt sáng lên nói. Thời đại các chư hầu của nguyên giới tranh bá nên đến rồi. Nguyên giới, thần bổ doanh của thiên đình sai khiến Hạo Thiên Quyền, Đại Nhật Tinh Quân thả ra Kim Ô Quân, cùng với Thiên Nhãn Thần Tộc, Thiên Nhĩ Thần Tộc đều đang tìm kiếm khắp nơi ở nguyên giới, gần như là lật cả đáy chư thiên lên. Thậm chí có cả Âm Thiên Tử nghe nói nguyên giới có biến, phụng mệnh của Hạo Thiên Tôn từ Thái Hư chạy tới. Trong thiên không lập tức có thêm rất nhiều quỷ thần cầm sinh tử bộ bay qua ở trong không trung. Sinh tử bộ tỏa ra kim quang chiếu rọi, tìm kiếm khắp thế giới. Các đại chư thiên của nguyên giới không chịu nổi phiền phức, nhưng không dám giận cũng không dám nói. Thiên đình không bắt được kẻ trộm, ngược lại vừa vét đi số lượng rất lớn tài phú. Nguyên giới ám lưu hùng dũng, khắp nơi đều là có đồn đại. Truyền thuyết nói Nguyên Bộc biến mất, thần khí Ngự Thiên Tôn không thấy bóng dáng đâu, là bởi vì Hiểu Thiên Tôn gặp phải chuyện bất chắc. Hiện nay nguyên giới không có chủ, thiên đình có nhiều thần thánh đến như vậy chính là để tìm kiếm tung tích của Hiểu Thiên Tôn. Còn có lời đồn nói các thiên tôn đã nhìn nguyên giới như hổ đói rồi, nếu muốn thừa cơ hội Hiểu Thiên Tôn mất tích mà chiêu nhau một bát canh. Tuy là đời đồn, thế nhưng tính chân thực lại rất cao. Ngày ấy đột nhiên bốn phương của nguyên giới trở nên vô cùng sáng rõ, những đạo quang mang màu trắng tuyết từ trên trời giáng xuống, giống như sao trời va chạm vào mặt đất, ầm vang rơi xuống tây thổ. Nơi quang mang đó rơi xuống, những khu cung đình đang cấp tốc sinh trưởng ở dưới quang mang, đó là thần kim thần thiết đang tự mình sinh trưởng. Rất nhanh, những tòa thần cung đại điện bằng kim thiết liền xuất hiện. Trong không trung, những vị thần nữ của Bạch Hồ thần tộc ăn mặc già dặn, thuận theo kim quang từ trên trời giáng xuống. Xoạt một tiếng, đáp xuống trên không trung của kim thiết thần thành của Tây Thổ. Nguyên giới, những chiếc lâu thuyền trôi nổi, rất nhiều thiên binh, thiên tướng nhìn về phía Tây Thổ, đều lộ ra vẻ mặt cười lạnh. Đan Phượng Lai, Thúc Kim Ô Quân, nhìn về phía Tây Thổ xa xa, cười lạnh nói. Tây đế Bạch Hồ cũng muốn thừa cơ hội nguyên giới không có chủ này để đưa một chân vào sao? Cô ấy không khỏi quá đề cao bản thân mình rồi. Vào lúc này, trên bầu trời của Tây Thổ trở nên càng sáng tỏ hơn. Một vị nữ đế toàn thân mặc giáp, đầu đội kim khôi phản chiếu giáng xuống, nhập chủ tòa kim thiết thần thành kia. Dưới bóng dáng phản chiếu của nữ đế kia, cả Tây Thổ sắp va chạm vào nhau. Thần binh của vô số thần nhân đều tự động vang lên, không ngừng chấn động, dường như muốn thoát khỏi tay, bay ra quỳ lại dưới bóng dáng của vị nữ đế kia. Các thần nhân của nguyên giới vội vàng tự mình trấn áp thần binh của mình. Đan Phượng Lai lập tức phi thần lên, chuẩn bị đi thông báo cho tổ thần vương. Âm Thiên Tử cũng động tâm tư rồi, dự định sai người đi đến Thái Hư thông báo cho Hạo Thiên Tôn. Đột nhiên ở Bắc Thổ Sóc Vương, nơi có hàn băng lạnh giá, có mây đen đầy trời liên tục không ngừng, ngũ lôi đan xen, trong ngũ đại vân lôi có vô số sấm sét nhốn nháo. Mỗi một tòa vân lôi đều có phạm vi mấy vạn dặm, gào thét mà xoay chuyển, sấm sét vô cùng dày đặc. Trong vân lôi có sấm chớp bổ tới, điện quang chiếu sáng bóng tối. Nhưng thấy có thiên hà chi thủy ngập trời ở trong mây rơi xuống, những vị thần nhân của Huyền Vũ nhị tộc đều nhao nhao thừa cơ lũ lụt và sấm chớp từ trên trời giáng xuống. Những tộc nhân của Huyền Vũ này đều giỏi về kiến trúc, những tòa đại điện thần cung đột ngột bọc lên từ dưới đất, đem Sóc Vương chi địa biến thành một cung điện bằng tuyết. Thiên thủy vần quanh cực kỳ hùng vĩ, lại có bóng ảnh của Huyền Vũ nhị đế từ trên trời giáng xuống, một rùa một rắn trấn áp Sóc Vương chi địa. Âm Thiên Tử nhíu chặt mày, thấp giọng nói: bóng ảnh của Huyền Vũ nhị đế giáng xuống nguyên giới sao? Cổ quái thật, hai lão gia hỏa này đều là hạng cáo già xảo quyệt, lá gan đã nhỏ tới đáng thương, trốn ở Bắc Cực Thiên thì cũng thôi đi, hôm nay vì sao lại to gan như vậy rồi, ngay cả vũng nước đục như nguyên giới cũng dám lội vào sao? Nhãn lực của Âm Thiên Tử cao minh hơn Đan Phượng Lai rất nhiều. Đan Phượng Lai không nhìn ra được môn môn đạo đạo ở trong này, nhưng Âm Thiên Tử lại lập tức ý thức được điểm mấu chốt ở bên trong. Không phải lá gan Huyền Vũ nhị đế lớn hơn rồi, mà là có người chống lưng cho bọn họ. Lẽ nào là Thiên Công và Thổ Bá chống lưng cho tứ đế, khiến cho bọn họ nổi lên ảo tưởng không thực tế này sao? Âm Thiên Tử vừa mới nghĩ tới đây, phía đông đột nhiên có mây tím đầy trời, có thần long phi hành xuyên thẳng trong mây tím. Một tòa linh bảo sơ quy mô hùng vĩ từ trên trời giáng xuống, rơi vào Đông Hải, hình thành nên hải đảo phạm vi lớn hơn nghìn dặm. Tiếp đó, hình bóng của Đông Đế Thành Long từ trên trời giáng xuống, chiếm cứ lên linh bảo sơn, nhắm mắt ngủ say. Sắc mặt Âm Thiên Tử biến đổi, nhìn về phía nam, lúc này mới nghĩ đến Nam Đế Chu Tước đã chết rồi, không thể nào giá lâm được nữa. Tam Đế xuất hiện, thế nhưng cũng là châu chấu đá xe mà thôi. Trong lòng hắn thầm nghĩ. Đột nhiên trên bầu trời có phong vân cuốn lên, quần tinh lùi tán. Âm Thiên Tử ngẩng đầu lên, lộ ra vẻ kinh sợ, chỉ thấy trong bầu trời có quang mang vô cùng vô tận đang cách thiên đồ bao phủ nguyên giới mà tuôn ra. Quang mang giống như dâu trắng tràn ngập bốn phía, càng lúc càng thấp, càng lúc càng thấp, càng lúc càng lớn, càng lúc càng sáng. Dần dần quang mang hóa thành khuôn mặt của Thiên Công xuất hiện ở trong bầu trời. Càng nhiều quang mang vun trào đến, hóa thành mây trắng mấy vạn dặm. Ở trên mây kết ra cung điện, Thiên Công mì trắng, râu trắng, tóc trắng, mắt trắng, từ đó trong thiên đồ hạ xuống, giáng xuống thiên cung ở trên Vân Hải, ở lại đó. Âm Thiên Tử trợn mắt há miệng, trong lòng hoảng hốt. Thiên Công cũng không có ngồi yên. Những lão đồng tây này là những lão thọ tình treo ngược, ngại mình chết vẫn còn chậm đây mà. Tuy rằng là nói như vậy, nhưng nếu như nguyên giới này trở thành tiền tuyến, thì chắc chắn chúng ta sẽ là những người gặp nạn trước ở nguyên giới này. Thấy tình thế không ổn thì phải chạy đi ngay, đây mới là bỏ mệnh chi đạo. Hắn vung tay đánh ra Minh Đô Thiên Môn, đang muốn bỏ trốn mất dạng, đột nhiên trong đại địa bên dưới có ù đồ ma khí vô cùng vô tận trào ra, nhuộm cho nguyên mộc vốn là trung tâm nguyên giới thành một mảng đen nhánh. Thiên Âm Tử mở ra Minh Đô Thiên Môn, cũng không phải nhìn thấy Bắc Thiên Minh Đô mà là ù đồ. Hắn đứng ở trước Minh Đô Thiên Môn, nhìn thấy Thổ Bá, vị nam tử vô cùng hùng tráng đó đứng ở trong ù đồ, thần khúc quảng đại, đang phân ra một phần thân thể và nguyên thần giáng lâm nguyên giới. Âm Thiên Tử cúi đầu nhìn, nơi đó đã trở thành một tiểu ù đồ khác. Phần thân của Thổ Bá đang xoay chuyển từ trong bóng tối, ma khí từ từ bay lên. Hai cái sừng châu xuyên phá ma khí đèn nhánh, giống như hai dòng sông Hoàng Tuyền cong keo uốn lượn, cắm thẳng vào thiên không. Từ bên cạnh Minh Đô Thiên Môn của hắn cắm qua, dựng thẳng lên trời cao. Âm Thiên Tử nhìn thấy trong hai cái sừng châu vô cùng to lớn kia có dung nham tuôn như sông chảy xuôi vây quanh hai sừng, sự sợ hãi ở trong mắt biến thành âm mộ, lập tức tỉnh táo lại. Thổ Bá lão đệ cũng tới rồi, đây là muốn chết, muốn chúng ta chết trước. Âm Thiên Tử lập tức thu lại Minh Đô Thiên Môn, gào thét bay về phía linh năng đối thiên kiều gần nhất. Hiện giờ Thổ Bá đã chặn đứt con đường trở về Minh Đô của hắn rồi, con đường tốt nhất chính là từ linh năng đối thiên kiều trở về thiên đỉnh. Trên con đường phi hành qua bóng ảnh của Thiên Công để lại, đột nhiên nhìn thấy Thiên Âm Chi Hải, một cô gái có thần quang quanh người từ từ bay lên từ trong biển. Thiên Âm nương nương. Âm Thiên Tử run rẩy một cái, vội vàng bẻ hướng. Thiên Âm nương nương hận hắn thấu xương, hiện nay vị nương nương này đã thần thông đại thành, lại là một cổ thần thoát khỏi sự trói buộc của đại đạo, thực lực kinh người. Âm Thiên Tử thực sự không muốn chạm mặt với nàng. Thiên Âm nương nương cũng chạy ra rồi, nơi này chắc chắn là có một hậu thủ phía sau đang âm thầm thao túng đại cục. Âm Thiên Tử vội vàng cấp tốc phi hành, lúc này hắn nhìn thấy chỉ còn lại là rừng đào vạn dặm. Trong di chỉ có một cô gái dáng người thướt tha, hai ngón tay đang nhặt một đóa hoa đào, xoay người cắm vào trong đất. Bên cạnh cô gái đó có một thiếu niên, thân thể cao lớn, khí độ bất phàm, khom người thổi một cái vào bông hoa đào. Lập tức chỉ thấy trong đất có vô số chồi non của cây đào mọc ra. Chồi non giống như là ôn dịch đang lan tràn ra khắp nơi, rất nhanh đã lan ra khắp vạn dặm di chỉ. Thiếu niên đó thôi động tạo hóa thần thông, rừng đào sinh trưởng rất nhanh, những cây đào mau chóng trưởng thành, nở hoa kết quả. Cô gái đó lại ném lên một cây đàn cổ, đàn cổ rơi xuống đất, hình thành cung điện. Vị thiếu niên đó và cô gái kia nhìn nhau mỉm cười, đi vào. Mục Thiên Tôn và Nguyệt Thiên Tôn. Âm Thiên Tử hít vào một hơi khí lạnh. Nguyệt Thiên Tôn trốn đi thì cũng thôi, sao lại còn dám chạy về? Còn có cả cái thằng nhãi Mục Thiên Tôn đó nữa, từ lúc nào mà lại cấu kết với Nguyệt Thiên Tôn? Hắn nghĩ đến nơi này, lại thấy thiếu niên cao lớn đó đi ra khỏi cung điện, trong tay cầm một cây thần cung, nhìn quanh khắp nơi, bỗng nhiên ánh mắt dừng lại ở trên người của Âm Thiên Tử đang ở trong không trung, lập tức dừng cung. Âm Thiên Tử vội vàng trốn đi, thiếu niên cao lớn đó không tìm được tung tích của hắn, chỉ đành thu lại thần cung. Cô gái kia từ trong cung đi ra, cất tiếng hỏi, sao Mục Thiên Tôn lại dừng cung? Hình như ta nhìn thấy âm triều cận. Thiếu niên đó chính là Tần Mục, lộ ra vẻ tiếc hận nói, đáng tiếc hiện giờ thị lực của ta chưa khôi phục được trạng thái đỉnh cao, chỉ là miễn cưỡng nhìn thấy hắn, nhưng hắn đã chạy mất rồi, hắn chạy đúng là nhanh. Nếu như Âm Thiên Tử chạy không nhanh, sớm đã bị người ta giết rồi. Nguyệt Thiên Tôn cười nói. Tần Mục gật đầu nói phải, cất tiếng hỏi, U Thiên Tôn còn chưa phân thân giáng lâm sao? Nguyệt Thiên Tôn nói, không cần dục hắn, hắn rất xấu hổ, qua khoảng thời gian này hắn sẽ lên nút giáng lâm. Hai người trở về trong cung điện. Tần Mục nói, không biết Khai Hoàng và Lãng Uyển, Tổ Thần Vương liệu có phân thân giáng lâm hay không, hiện giờ chỉ thiếu bọn họ thôi. Đang nói, đột nhiên một đạo kiếm quang từ trong hư không đâm tới. Đạo kiếm quang đó là Vô Ưu kiếm. Soạt một tiếng, ở chỗ không xa trong rừng đào liên tục thi triển ra 34 loại kiếm chiêu. Trong lòng Tần Mục có cảm giác, ngẩng đầu nhìn lên về phía đạo kiếm quang kia. Khai Hoàng cũng không có chân thân giáng lâm, mà là dùng Vô Ưu kiếm giáng lâm nguyên giới. Thanh Vô Ưu kiếm này ở gần rừng đào trong không trung khắc họa 34 tầng chư thiên. Trong kiếm quang, chư thiên hiển hiện vô cùng hùng vĩ. Lúc này thiên không vỡ ra, những vị tạo vật chủ bay ra, đi đến bên cạnh 34 tầng chư thiên của Khai Hoàng để lại. Thân thể cao lớn của tạo vật chủ tự mình qua tường. Chúng sinh cùng nguyên giới lập tức nhìn thấy quá trình tạo vật chủ sáng tạo ra chư thiên. Vô số người ngơ ngác nhìn thấy 34 tầng chư thiên từ vết kiếm của Vô Ưu Hương mà chậm rãi chính là hiện thực. Cùng lúc này, lại có một luồng thần thức mênh mông thâm thúy từ trong hư không bay tới, màu trắng hình thành 34 tầng chư thiên. Đó là thần thức của Lãng Nguyên Thần Vương. Bọn họ đã thông qua hư không kiều để đến nơi này. Trong lòng Tần Mục khẽ động, nhìn về phía Nguyệt Thiên Tôn. Hình thành hư không cầu có thể nói là quan hệ rất lớn đối với Nguyệt Thiên Tôn. Ba gian phòng nối đầu cuối của cây cầu chính là xuất xứ từ tay của Nguyệt Thiên Tôn, nối liền những nơi hung hiểm trong vũ trụ. Hai người quan sát một lát, tuy rằng tu vi của Khai Hoàng và Lãng Nguyên Thần Vương không bằng được 10 vị Thiên Tôn, thế nhưng bàn tay này tái tạo thần thông của chư thiên cũng là thứ 10 vị Thiên Tôn không thể bằng được. Chấn nhiếp, uy hiếp đã đủ rồi. Cát cứ nguyên giới, đại sự đều có thể. Tần Mục cười nói, trong lòng Nguyệt Thiên Tôn bành trướng, nàng đã rất lâu không có loại cảm giác này. Nàng đã từng trải qua hai đại thời đại âm ầm sóng dậy. Thời đại thứ nhất là thời đại Long Hán tranh bá. Trong thời đại đó có quá nhiều anh hùng hào kiệt, có quá nhiều nhân vật và sự tích khiến cho người ta khó quên. Lúc đó nàng phụ tá Vân Thiên Tôn, chính tay kiến tạo ra Tiêu Hán Thiên Đình, lòng đầy chí khí, thậm chí không có tình cảm gì nữa, chỉ là vì một mục tiêu mà người khác thoạt nhìn là vô cùng hư vô, mờ mịt, thậm chí là nực cười. Mục tiêu này chính là khiến cho tộc nhân có thể sống tốt hơn. Mục tiêu đơn giản mà giản dị, nàng phấn đấu mấy chục vạn năm, cho đến ngày hôm đó khi Vân Thiên Tôn tử chiến. Từ đó về sau, ý chí của nàng liền sa sút, ẩn cư. Cho dù là sau thời đại Xích Minh cuồng dã buông thả, thời gian dài tới mấy vạn năm, nàng vẫn luôn không hiện thân, mà cô độc độc một mình sống trong hồi ức của quá khứ. Lúc thời đại Xích Minh bị hủy diệt, nhân tộc lại gặp phải đả kích gần như hủy diệt, nàng không thể không thoát khỏi trạng thái ở ẩn. Người ta nói tiềm long vật dụng, tiềm long này của nàng vẫn là xuất uyên rồi. Vẫn là mục tiêu đơn giản đó, vì khiến nhân tộc có quyền lực sinh tồn tiếp, có quyền được theo đuổi cuộc sống tốt đẹp. Trong con đường cứu vớt nhân tộc, nàng gặp phải Lăng Thiên Tôn cùng đi ra. Lăng Thiên Tôn cũng bế quan, bởi vì cái chết của Vân Thiên Tôn ẩn nấp biến mất, đối diện với đại kiếp của nhân tộc, hai cô gái lại làm ra lựa chọn giống nhau. Các nàng nhìn nhau mỉm cười, mở ra một thời đại khác, một thời đại cũng ầm ầm sóng dậy khác. Thời đại Thượng Hoàng do hai cô gái này xây dựng lên, trở thành văn minh huy hoàng, kéo dài 30 vạn năm. Bởi vì sự phản bội của Hiểu Thiên Tôn, kèm theo sự tàn phế của nàng và Lăng Thiên Tôn bị ám sát, mà thời đại Thượng Hoàng đã trở thành lịch sử. Mà hiện giờ lại có một thời đại mới bộc lộ tài năng. Thời đại này khiến cho nàng một lần nữa nhiệt huyết sôi trào. Ai nói là nữ nhi chỉ có nhu tình? Nàng có chí lớn kịch liệt, làm ra sự nghiệp và sự tích kinh thiên động địa, đủ để xấu hổ chết vô số nam tử. Hai người ngẩng đầu nhìn lên xung quanh. Đột nhiên trong không trung có hỏa quang phun trào. Phía trên Nam Hải có hỏa diệm chi chuyển. Trong hào quang có một cô gái mặc váy đỏ giáng lâm, ngồi xếp bằng ở đó. Váy đỏ ngất trời, giống như cánh của Chu Tước. Nhục thân của Nam Đế. Khóe mắt Tần Mục kịch liệt nhảy lên mấy cái. Đó là nhục thân của Nam Đế chủ tước, giáng lâm trên không trung Nam Hải của Nam Thổ. Nam Đế chủ tước bị Hỏa Thiên Tôn giết chết. Lúc Tần Mục ở Nam Cực Thiên hỏi Hỏa Thiên Tôn, Hỏa Thiên Tôn đã giết chết Nam Đế trong tổ địa của nàng, luyện hóa một thân đạo hạnh của nàng, luyện hóa nhục thân của nàng. Hiện giờ Hỏa Thiên Tôn thả nhục thân của Nam Đế ra, mục đích của hắn cũng là để uy hiếp, cũng không phải để uy hiếp 10 vị Thiên Tôn, mà là uy hiếp Nguyệt Thiên Tôn, Thiên Công, Thổ Bá cùng với Tam Đế khác. Lúc Hỏa Thiên Tôn đối mặt với đồng tộc, quả nhiên là nhân vật xung phong phía trước. Quang mang ở trong mắt Tần Mục ảm đạm đi. Hỏa Thiên Tôn thả nhục thân của Nam Đế chủ tước ra để uy hiếp Nguyên Giới. Không bao lâu sau, uy hiếp của Tổ Thần Vương cũng theo đó mà tới. Tổ Thần Vương uy hiếp Thiên Công. Vũ khí để cho hắn uy hiếp Thiên Công chính là hình bóng của một món vũ khí. Món vũ khí này không phải là Thiên Đạo Chí Bảo quán. Thiên Đạo Chí Bảo đã bị phá nát rồi. Lần này hình bóng chiếu tới là một thiên cầu hình cầu. Thiên cầu vô cùng phức tạp. Bên trong thiên cầu, Thiên Đạo và U Đô Đại Đạo đang dung hợp hoàn mỹ. Phần thân của Thiên Công đang trên mây đã nhìn thấy rồi, khen ngợi nói: Nghiệt tử lợi hại thật. Đây là bảo vật phải dùng thần kim thần khoáng tìm được từ Tổ Đình mới có thể luyện thành được. Chỉ có thần khoáng của Tổ Đình mới có thể dung hợp thiên đạo và ma đạo hoàn mỹ như vậy. Tiếp theo là Nghiên Thiên Phi, Cung Thiên Tôn, Tường Thiên Phi, Hư Thiên Tôn, Lăng Hiên Thần Hoàng. Các thiên tôn này uy hiếp cũng tự mình giáng lâm. Thiên Công, Thổ Bá cùng mấy vị cổ thần đại đế nhìn thấy bóng ảnh của những thiên tôn này, sắc mặt đều thay đổi. Bảo vật chiếu ảnh của những thiên tôn Nghiên, Cung, Tường, Hư, Lăng, Hồng này gần như đều là dùng thần kim thần khoáng của Tổ Đình luyện hóa thành. Khoáng vật trong Tổ Đình ẩn chứa năng lượng kỳ diệu, có thể đem đại đạo xung quanh xung đột lẫn nhau nhu hợp vào trong một món bình khí. Mười vị thiên tôn vốn không cách nào có thể luyện chế bảo vật, thế nhưng sau khi thiết được thần kim của Tổ Đình liền có thể luyện thành rồi. Xem ra không thể giấu làm của riêng được rồi. Phần thân của Thiên Công thở dài một hơi, đưa tay ra chỉ, 49 thiên đạo trong huyền đô hóa thành 49 món chí bảo, bỗng nhiên đều là do thần kim của Tổ Đình luyện thành, treo lơ lửng ở huyền đô, chấn nhiếp Nguyên Giới. Thổ Bá trong Nguyên Giới trầm ngâm, chân đạp vào mặt đất, đại địa chấn động, U Đô hiển hiện, 64 U Đô đại đạo hóa thành 64 món ma đạo chí bảo cùng uy hiếp Nguyên Giới. Một bên khác, Đồng Đế Thành Lòng thôi động Linh Bảo Sơn, mà trên không trung kim thiết thần thành của Tây Thổ đột nhiên có một cái kèn lệnh hoàng kim cực lớn từ trên trời giáng xuống, phát ra tiếng huyết dài để cho nhiệt huyết sôi trào, hận không thể lập tức liều mạng chém giết. Bóng ảnh của Bắc Đế Huyền Vũ nhìn thấy cảnh tượng này, Huyền Đế hỏi Vũ Đế: Mấy lão huynh đệ tỷ muội đều có thần khí, thần khí mà năm đó lúc rời khỏi Tổ Đình đã thu thập thần kim và bảo vật luyện chế mà thành. Chỉ có một mình bọn ta nghèo tết tả tơi, toàn bộ gia sản đều dùng để chế tạo Lưu Ly Thanh Thiên Tràng. Kết quả Lưu Ly Thanh Thiên Tràng còn bị trộm mất. Vũ Đế nói: Đừng nói chuyện giả vờ cao thâm khó dò, chúng ta sẽ không tới mức mất mặt đâu. Huyền Đế không nói gì nữa, qua một lát vẫn không nhịn được nói: Thiên Âm Nương Nương và Nguyệt Thiên Tôn đều không có bảo vật chấn thế, chúng ta cũng không đến mức mất mặt. Lời còn chưa dứt, Thiên Âm Nương Nương tế xuất một món bảo vật, là một căn phễu chúng sinh, cũng là bảo vật năm đó từ lúc Tổ Đình rời đi đã mang theo thần kim mà luyện chế thành. Huyền Đế chần chừ một chút nói: Nguyệt Thiên Tôn cũng không có bảo bối. Trong rừng đào, Nguyệt Thiên Tôn gảy dây đàn lập tức lên không trung của rừng đào, giống như dựng thẳng vô số thanh đao trong suốt. Đó là mặt cắt không gian từ từ chuyển động. Huyền Đế suy nghĩ một chút, nói với Vũ Đế: Mục Thiên Tôn còn nghèo hơn chúng ta rất nhiều, suy cho cùng cũng là người trẻ tuổi, tích lũy quá ít. Vũ Đế cố nén nỗi kích động muốn đánh hắn trước mặt người khác, lạnh lùng nói: Im miệng. Đang nói, đột nhiên thần thông của U Minh Thái Tử hóa thành thiên hà, chân đạp vào thiên hà đến nơi này, không người nói: Phụ, Bắc Đế bệ hạ, Duyên Tu Đế lệnh cho ta đưa đến một nhóm thần kim của Tổ Đình, nói là Mục Thiên Tôn ở trong Tổ Đình lấy được rất nhiều thần kim khoáng vật, còn có một chút dư giả, mời hai vị luyện bảo phòng thân. Huyền đế và vũ đế nhìn thấy con trai đều có chút thân thiết, lại cố gắng nhẫn nhịn xuống, thu nhận lấy thần kim thần khoáng của tổ đình mà U Minh Thái Tử mang tới. Vũ đế nói: Mục Thiên Tôn có lòng rồi, con ở Duyên Khang có tốt không? U Minh Thái Tử cúi đầu nói: Con ở Duyên Khang sống rất tốt, quen biết rất nhiều bằng hữu mới, đều dùng chân tâm đối đãi với con, không hề tính kế con. Chỉ là Duyên Tu Đế chê đạo pháp thần thông của con lạc hậu, lệnh cho con tới Văn Đạo Viện học tập. Con ở đó giao lưu đạo pháp thần thông với các bằng hữu mới, bọn họ đều rất chân thành với con, rất là vui vẻ. Vũ Đế yên tâm, lộ ra nụ cười, nói: Chỉ cần con sống thật tốt là ta yên tâm rồi. Huyền Đế nghiêm mặt nói: Tuy rằng vợ chồng ta cắt đứt quan hệ với con, thế nhưng suy cho cùng con vẫn là vạn bối, cho nên không khỏi dặn dò một câu: làm người làm việc lưu lại tâm nhãn. Nếu như người khác thật lòng đối đãi với con cũng phải báo đáp lại thật lòng. U Minh Thái Tử nghẹn ngào quỳ lạy: dạ vâng. Vũ Đế nôn nóng xua tay nói: mau đi đi. U Minh Thái Tử rơi lệ đứng dậy bái biệt. Huyền Đế, Vũ Đế đưa mắt nhìn theo bóng hắn đi xa, nói: con trai ngốc còn đang cầu học, ta thấy nó ổn trọng hơn trước kia rất nhiều rồi, không còn là dáng vẻ tùy tiện cầu thả không có lòng dạ nữa. Tu vi của nó cũng hùng hồn hơn trước kia rất nhiều, thoạt nhìn Duyên Khang giúp nó trưởng thành rồi. Phu phụ hai người nhìn nhau mỉm cười, nói: con trai ta cũng là một người có tư chất thiên tôn, chỉ là không có trí tuệ của thiên tôn mà thôi. Thế nhưng dựa lưng vào Duyên Khang, nói không chừng nó có thể sống sót. Hai người kiểm tra bảo vật mà Duyên Tu Đế đưa tới, không khỏi lưu lưỡi. Duyên Tu Đế tặng vô cùng nhiều bảo vật, số lượng cực lớn, đủ để cho bọn họ luyện chế một món bảo vật trấn áp khí vận của Bắc Cực Thiên rồi. Mục Thiên Tôn ở tổ đình đúng là phát tài rồi. Huyền Đế lẩm bẩm nói: nghe nói lưu ly thanh thiên tràng của chúng ta chính là bị hắn lấy đi trấn áp tổ đình, e rằng tiểu tử này chính là dùng những bảo bối này để lấy lòng chúng ta. Vũ Đế nói: năm đó cũng là hắn đã cứu U Minh và Huyền Vũ Thiên Cung, hắn mượn dùng lại cũng không sao. Cùng lúc này, uy hiếp của Hạo Thiên Tôn lại thông song tới muộn. Uy hiếp của Hạo Thiên Tôn chính là một cái đầu giống như là một quả tinh cầu, đó là đầu của Thái Đế. Từ sau khi Thái Đế thoát khỏi vây khốn, liền một mực mọi việc không thuận. Cuộc chiến với Hạo Thiên Tôn, bị Hạo Thiên Tôn chặt một cánh tay, nuốt một đầu. Từ chỗ Tần Mục bên đó lấy được Thái Sư Nguyên Thạch, khôi phục được nhục thân, nhưng đầu và một cánh tay mới mọc cũng không bằng lúc trước. Tiếp đó, Thái Đế ở trong tổ đình gặp phải sự bao vây công kích của Tứ Đại Thiên Tôn, bị Tứ Đại Thiên Tôn phân nhi, nhục thân lại bị tế đàn hiến tế ẩn giấu trong tổ đình, trở thành chất dinh dưỡng cho cường giả của kỷ nguyên tiền sử. Chỉ có một nắm tay của hắn rơi vào trong sự khống chế của Địa Mẫu Nguyên Quân bảo tồn lại. Đầu của hắn rơi vào trong tay của Tần Mục, chỉ là dùng Thái Sơ Nguyên Thạch sáng tạo ra, không so sánh được với cái đầu lúc ban đầu. Mà cái đầu này và một cái tay khác của Thái Đế chính là rơi vào trong tay của Hạo Thiên Tôn. Lúc này Hạo Thiên Tôn đem đầu của Thái Đế luyện chế thành bảo vật, dùng đầu của Thái Đế để uy hiếp Nguyên Giới, khiến cho các đại thiên tôn, thậm chí là cả Thổ Bá, Thiên Công cùng với cổ thần Tam Đế vô cùng áp lực. Cái này có thể nghĩ cũng biết. Thái Đế là nhân vật sánh vai cùng với Thiên Đế Thái Sơ, hắn bị Hạo Thiên Tôn chặt đầu, thực lực của Hạo Thiên Tôn phải cường đại tới mức nào? Đầu của Thái Đế vừa mới sinh ra khiến cho chư thiên vạn bảo không có màu sắc nữa. Đầu của Thái Đế mở hai mắt ra, hai ánh mắt còn sáng hơn gấp trăm ngàn lần so với mặt trời. Ánh mắt vàng lên ong ong, quét nhìn trên trời dưới đất của Nguyên Giới, bốn phương tám hướng chiếu rọi những chư thiên vạn giới. Hạo Thiên Tôn đứng đầu 10 vị thiên tôn, cho dù là nghe đồn hắn bị thương nặng, thực lực đã giảm sút rất nhiều, không bằng lúc trước nữa. Thế nhưng khi diễm vào uy thế, vẫn không có ai có thể sánh được. Những thiên tôn khác đều phải kém một bậc. Bỗng nhiên, ánh mắt trên đầu của Thái Đế nhìn chăm chú một chỗ tối tăm, không có rời đi. Chỉ thấy nghiệp hỏa ở đó hừng hực, khiến đất đai ngàn vạn dặm hóa thành một khu xích giã. Nguyên thần một người hiện hiện trong nghiệp hỏa hừng hực đó, xiềng xích khóa chặt tứ chi của người này lại, ở trong nghiệp hỏa dày vò gào thét hung ác dữ tợn. Nguyên thần đó chính là chính cùng thái tử của thiên đình, Tà Đế Tà Vô Kỳ. Thiên giấy của U Thiên Tôn yếu ớt xuất hiện. U Thiên Tôn đứng trên quỷ thuyền, sự uy hiếp của hắn cũng lặng lẽ vô thức mà tới. Đó chính là Tà Đế Tà Vô Kỳ, là một trong những nhân vật cường đại nhất của thời đại Long Hán năm đó, có huyết mạch của đế hậu và thiên đế, tư chất thiên tôn, lại có trí tuệ không có địch thủ. Tà Vô Kỳ tranh đoạt đế vị với thiên đế, bị đánh vào U Đô, bị trấn áp trong Ngọc Tỏa Quan. Lúc này bên cạnh Tà Vô Kỳ còn có một người nữa, là Đông Cung Thái Tử của thiên đình năm đó, Minh Nhai. Khống chế đầu của Thái Đế là Hạo Thiên Tôn, hắn không hề quan tâm tới Tà Vô Kỳ. Năm đó hắn cổ động Tà Vô Kỳ tạo phản làm loạn, mượn tay của thiên đế diệt trừ vị huynh trưởng này của mình. Tà Vô Kỳ chết nhiều năm như vậy rồi, không đáng để lo. Trong ánh mắt của hắn chỉ có Minh Nhai Thái Tử. Minh Nhai Thái Tử chính là số ít người có tư chất của thiên tôn, tuổi tác còn rất trẻ, mà đã bắt được Xích Đế Tề Hạ Du, khiến cho Tề Hạ Du không thể không thần phục thiên đình. Tư chất của hắn siêu quần bạt tụy, tài hoa xuất chúng, là nhân vật có thiên phú và tư chất cao nhất trong thế hệ trẻ tuổi của thiên đình, hơn nữa còn là đệ đệ của Hạo Thiên Tôn. Thế nhưng trên thực tế, Minh Nhai Thái Tử chính là con của Hạo Thiên Tôn, con trai của hắn. Sau khi đế hậu chết đi, Hạo Thiên Tôn làm chủ nhục thân của thiên đế, đã từng khống chế chỗ thân thể này tiến vào hậu cung, làm một vài chuyện hoang đường. Minh Nhai Thái Tử là kết quả của chuyện hoang đường đó. Hạo Thiên Tôn đã từng muốn xử chết, kết quả sau khi hoang đường này, không muốn mình để lại vết nhơ, thế nhưng vẫn cố nhẫn nhịn. Hắn rất thích Minh Nhai Thái Tử, hai người trên danh nghĩa là huynh đệ, thực ra lại là cha con. Hạo Thiên Tôn cũng càng thêm chiếu cố cho hắn, kỳ vọng rất lớn với hắn. Thế nhưng sau khi vỏ trứng của thiên đế mất trộm, Minh Nhai Thái Tử đã không biết tung tích, không ngờ là lại đi U Đô, đi gặp Tà Đế Tà Vô Kỳ. Hiện giờ Tà Đế Tà Vô Kỳ và Minh Nhai Thái Tử bị U Thiên Tôn coi là uy hiếp, mời ra khỏi U Đô. Bọn họ là thứ mà U Thiên Tôn dùng để uy hiếp Hạo Thiên Tôn. Hạo Thiên Tôn khống chế đầu của Thái Đế, di chuyển ánh mắt. Uy hiếp này của U Thiên Tôn thực sự là quá ác, bắt được đúng chân đau của hắn. U, tương lai người sẽ phải hối hận vì hành động này của mình hôm nay. Trong rừng đào, Tần Mục thở phào một hơi. Hiện giờ cục thế cũng như coi là an ổn, kế hoạch biểu hiện ra lực lượng của hắn có thể là thực hiện được, hoàn toàn dựa vào sự ủng hộ của những bình hữu này. Đương nhiên cái này vẫn là dựa vào U Thiên Tôn đi thông báo với đám người Tây Đế, Đồng Đế. Càng phải cảm tạ Tây Đế Bạch Hồ là tiểu yêu tinh, chỉ sợ thiên hạ không loạn, là người đầu tiên nhảy ra, hùng hùng hồ hồ giáng xuống nghìn giới. Không có Tây Đế Bạch Hồ giáng lâm đầu tiên, Đông Đế Thành Long, Bắc Đế Huyền Vũ, những lão xảo quyệt này căn bản là sẽ không giáng lâm. Càng quan trọng hơn là gia hỏa cáo già xảo quyệt thiên công này, thấy cổ thần Tam Đế giáng lâm, thiên công cũng không thể không giáng lâm. Hiện giờ thế cục có thể tạm thời cân bằng rồi, chỉ cần đảm bảo chúng ta và thiên đình có thực lực phá hủy lẫn nhau, ở trong thời gian ngắn thiên đình sẽ không động đến nguyên giới, Thái Hư cũng có thể tạm thời bình an được. Hiểu Thiên Tôn bị vây nhốt ở trong không gian hỗn loạn một ngày, cân bằng sẽ được duy trì một ngày cho đến khi hắn thoát thân khỏi nơi đó. Ánh mắt Tần Mục lóe lên, mục tiêu tiếp theo của hắn chính là giải cứu Lăng Thiên Tôn. Cần giải cứu được Lăng Thiên Tôn ra trước khi Hiểu Thiên Tôn thoát khỏi không gian hỗn loạn. Giải cứu Lăng Thiên Tôn ra, cho dù là Hiểu Thiên Tôn thoát ra khỏi vây khốn trong không gian hỗn loạn, ảnh hưởng đối với đại cục cũng không phải là rất lớn nữa. Mà trước đó hắn cần phải nâng cao thực lực của bản thân, đảm bảo rằng lúc giải cứu Lăng Thiên Tôn có vốn liếng để đối kháng với Thái Đế, khống chế nhục thân của thiên đế. Nguyệt, có thể truyền thụ không gian chi đạo cho ta không? Trong cung điện, Tần Mục cười nói với Nguyệt Thiên Tôn. Trong cung điện, Nguyệt Thiên Tôn và Tần Mục nói chuyện với nhau về những tâm đắc khi tu hành. Tần Mục truyền thụ hết cho nàng những lĩnh hội của mình đối với các loại đại đạo, không hề giấu giếm. Từ hồng quan thuật số tới vi quan thuật số, từ cổ thần đại đạo lạc ấn đến tạo hóa chi đạo, từ thiên hà thần tàng tới tổ đỉnh ngũ thái, cùng với linh thai thần tàng vũ trụ bố cục, kiến giải trên phương diện lĩnh vực, cảm ngộ về thế hệ đạo cảnh, Tần Mục đều không chút giấu giếm. Thời đại Thượng Hoàng có thể nói là thời đại thu góp thế hệ thần tàng thiên cung. Nguyệt Thiên Tôn là lãnh tụ của thời đại đó, đương nhiên cũng có các loại cảm ngộ bất phàm của mình. Hai người trốn ở trong rừng đào nói chuyện, chỉ cảm thấy thời gian thật ngắn ngủi. Các bạn vừa nghe xong tập số 319 của bộ truyện Hắc Tây Du. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn.